One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, cho điểm nhan sắc nhìn xem. Cơn mưa Silieff nghe nói lời này, lập tức cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Hắn cũng biết, không có khả năng như thế vô duyên vô cớ thả mình ra ngoài. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Huống chi tiểu gia hỏa này nhìn qua, giết lên người đến ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Là cái nhân vật hung ác, hiện tại như vậy giúp mình, khẳng định là có ý đồ. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Cơn mưa Silieff chưa từng hàng rào sắt nhà giam bên trong đi tới. Ánh mắt xem kỹ lấy Hakuen, hiện tại còn không phải lúc, chờ xem. Hakuen không để ý đến cơn mưa Silieff, quay người tiếp tục đi vào bên trong. Cơn mưa Silieff nhíu nhíu mày, muốn nói chuyện, nhưng chần chờ một chút về sau, không có mở miệng, chỉ gặp cơn mưa Silieff trực tiếp rút kiếm hướng lối vào đi đến. Hắn cũng không phải nghe người khác mệnh lệnh, để hắn bất động liền bất động ra hỏa, nếu không cũng sẽ không bởi vì lạm sát phạm nhân cho tới bị giam giữ tại Eternal Hell bên trong. Cho dù hắn biết Hakuen rất mạnh, nhưng cơn mưa Silieff thực lực bản thân cũng không tầm thường. Đối một người kiêu ngạo tới nói, không có nghe theo mệnh lệnh loại sự tình này. Nếu như ta là ngươi, hiện tại nhất định ngoan ngoãn đứng tại chỗ bất động. Nếu không chọc giận kết quả của ta, ngươi nhất định sẽ không nguyện ý nhìn thấy. Hakuen cũng không quay đầu lại nói ra. A, ngươi là đang cảnh cáo ta sao? Cơn mưa Silieff nghiêng đầu sang chỗ khác, lườm Hakuen một chút, trong mắt nổi lên một tia khinh thường. Ta biết ngươi rất mạnh, từ ngươi có thể tay không đem Seastone đúc thành song sắt xinh xinh nắm lên. Loại này cự lực là thường nhân cả một đời đều khó mà với tới. Thậm chí cho dù là ta, cũng chưa chắc có thể vung chém ra lớn như vậy uy lực công kích. Bất quá muốn ta nghe theo mệnh lệnh của ngươi, bằng vào điểm ấy, chỉ sợ còn chưa đủ. Cơn mưa Silieff bản thân liền là cái kiệt ngạo bất tuân gia hỏa. Thân là hải quân, lại có loại vượt mức bình thường sát tâm, đánh lấy quét sạch rác rưởi cờ hiệu, nhiều lần một mình xử tử không ít phạm nhân, lại bởi vì hướng tới có thể phát tiết mình sát ý, đồng thời có thể mở ra khát vọng nguyện vọng, chủ động từ bỏ hải quân thân phận, gia nhập dâu đen dưới trướng. Hiện tại thật vất vả có thể rời đi Eternal Hell cái địa phương quỷ quái này. Cơn mưa Silieff làm sao có thể còn nghe theo Hakuen lời nói. Lực lượng đại lại như thế nào? Hắn tự hỏi muốn rời khỏi, còn không ai có thể ngăn được. Đừng ngăn cản ta, nếu như tất yếu phải vậy, cho dù là có ân với ta người, cũng sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Cơn mưa Silieff trong mắt lệ mang lóe lên, sau đó lại lần nữa sải bước, đi ra ngoài, thật sự là phách lối a. Xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi cái này cao ngạo tự đại tính cách là không có cách nào chuyển biến đến đây. Hakuen lạnh lùng, nói, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, cơn mưa Silieff liền đã lòng cảnh giác nổi lên, bàn tay trèo lên chuôi đao. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ rút đao ra đến. Không chút do dự thi triển đao pháp, công hướng Hakuen. Ngay tại lúc cơn mưa Silieff bàn tay vừa mới bắt lấy chuôi đao một khắc này, thời gian phảng phất một thoáng thời gian đình chỉ, toàn bộ hình tượng biến đến vô cùng chậm chạp. Bá, Hakuen thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại cơn mưa Silieff một bên, mang theo nhạt nhạt tia chớp vàng chân, đã đi tới cơn mưa Silieff trên mặt. Nhưng dù cho như thế, cơn mưa Silieff ánh mắt cũng không có nửa điểm biến hóa. Hakuen động tác thực sự quá nhanh, nhanh đến cơn mưa Silieff căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, tư duy căn bản không cùng bên trên một chút điểm. Một giây sau, bành, cơn mưa Silieff thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau đó truyền đến liền là một đạo cự đại bạo hưởng thanh âm. Thanh âm quanh quẩn tại trống trải Eternal Hell bên trong, bị tăng phúc tăng lớn, khiến cho mọi người trong lòng không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái. Cơn mưa Silly ép thân thể, trực tiếp nện ở Seastone hàng rào sắt bên trên, đem vô cùng cứng rắn Seastone hàng rào sắt nện đến vặn vẹo biến hình. Mà bản thân hắn càng là chật vật đến liên tục thổ huyết. Máu tươi bên trong xen lẫn vỡ vụn răng, trên mặt giống như mở xưởng nhuộm bình thường, tràn đầy máu tươi, nửa bên mặt càng là cơ hồ toàn bộ sụp đổ xuống. Khụ khụ khụ, hoa, chấm ngoặc kép, cơn mưa Silly ép liên tục ho ra máu tươi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều tại lay động, con mắt nhìn thứ gì đều tại bóng chồng, đồng thời trong lòng của hắn nổi lên mãnh liệt sóng lớn, từ đầu đến cuối không có để đao xuống chuôi bàn tay. Đã có chút rất nhỏ phát run, đây là hắn chưa từng có trải qua sức mạnh cường hãn. Chỉ là một kích, đem hắn đánh đến cơ hồ kém chút tại chỗ tử vong. Với lại hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, Hakuen một cước này cũng không có đem hết toàn lực. Đây là hắn thân vì một cường giả đối lực lượng cảm giác. Hakuen tại cuối cùng bớt phóng túng đi một chút lực đạo, để hắn chẳng những không có tử vong, thậm chí còn duy trì đầy đủ thanh tỉnh, nhưng lại lệnh lực chiến đấu của hắn giảm xuống rất nhiều. Lực lượng khống chế kỹ xảo, hắn đã đạt đến cao nhất đỉnh phong. Cơn mưa Silly ép trong lòng kinh hãi, bình thường người lực lượng thả ra ngoài là thu không trở lại, với lại dùng bao nhiêu lực lượng, tạo thành bao nhiêu tổn thương gây nên thương không đến nỗi tàn, chí tàn không đến chết. Trong đó môn đạo đường nhiều không kể xiết, chỉ có cường giả chân chính, tài năng dễ dàng như thế đem lực lượng vận dụng tự nhiên. Hắn vẫn ở truy đuổi loại này đem lực lượng đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng tùy ý phóng thích thu liễm cảnh giới. Nhưng hắn biết, dù là mình lại tu luyện trên 10 năm, chỉ sợ đều khó mà nắm lấy đến. Trừ phi có một ngày thực lực của hắn cũng có thể đạt tới so sánh hải quân tam đại tướng loại trình độ đó, có lẽ liền có tư cách vấn đỉnh cảnh giới này. Nhưng hắn hiện tại đã siêu việt tam đại tướng không biết bao nhiêu Hakuen trước mặt. Ngay cả sâu kiến cũng không tính. Cơn mưa Silly ép hiện tại đủ tư cách sao? Nếu như không phải xem ở ngươi có chút thực lực phân thượng, ta thậm chí không có ý định lưu lại tính mạng của ngươi. Nhưng là không quan trọng, dù sao tính mạng của ngươi đã bị ta lấy nắm ở trong tay. Nếu như ngươi không nếu mà muốn, ta có thể tùy thời thu hồi. Hakuen lườm chật vật không chịu nổi cơn mưa Silly ép một chút. Tiếp tục đi vào bên trong đi. Cơn mưa Silly ép tao ngộ đã bị những này người cùng hung cực ác nhìn thấy. Khi Hakuen tới gần về sau, bọn hắn lẫn mất xa xa, khí quyển không dám thở một cái. Đây chính là một cước liền đem cơn mưa Silly ép bị đá ngay cả sức hoàn thủ đều không có ra hỏa. Nếu là trêu chọc hắn, hạ chàng có thể nghĩ. Hakuen vừa đi, một bên tuần sát hai bên nhà tù. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt mấy cái 10 phần người vật quen thuộc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.